Bởi vì khó biết cho nên đây Đức Phật mới dạy theo cái phương pháp muốn biết cho họ họ thế nào thì nên sao, nên ở chung với họ lâu. Thường thường là lên Tích Hoa cũng có câu dạy giống giống, quý vị nhớ câu gì không? Sự cửu kiến nhân tâm. Sự cửu kiến nhân tâm tức là ai nói đó rồi mới biết cái lòng của họ. Nhiều người mới tới thôi họ vui vẻ tử tế, họ tốt đẹp đủ hết, nhưng mà rồi ở lâu cái nó lộ ra thì cái gì bất hảo. Cho nên là nếu là cái người mà bên ngoài và trong lòng họ không giống nhau thì mình ở lâu với họ chừng đó mình mới biết. Ở đây Đức Phật dạy cũng không khác là nếu cái trường hợp cái người cái hạnh của họ và cái tâm của họ, hành động và tâm niệm hai cái nó khác nhau mình không đoán được thì cần phải sống chung họ một thời gian lâu rồi mình sẽ biết họ. Ở chung nếu chẳng biết được thì phải ở lâu. Ở chung họ chừng 5 ngày 10 ngày chưa biết nổi thì phải ở lâu, là 5 tháng 7 tháng. Ở lâu nếu chẳng biết được thì nó dùng trí tuệ, tức là dùng trí mà xét thì kỹ, dùng kịch trí mà chẳng biết thì nó giáo sát suy gẫm kỹ, do quan sát suy gẫm thời biết là thì giới cùng phá giới. Thế là mình phải dùng trí tuệ, là khéo nhận xét cho tinh tế thì lúc đó mình sẽ biết họ là cái người thiệt hay là người giả, trì giới hay là phá giới. Thì đó là cái lối Đức Phật dạy mình biết muốn biết lòng của người thì qua hai trường hợp mắt thấy tai nghe, rồi hai trường hợp đó nếu mà nhận chưa kỹ thì cần phải sống chung với họ, sống chung họ cũng thời gian ngắn mà cũng chưa nhận ra thì phải ở lâu rồi chưa nhận ra thì phải dùng trí và quan sát cho tinh tế rồi sẽ biết. Đây Đức Phật nói đầy đủ bốn điều: ở chung, ở lâu, trí huệ, quan sát, rồi sao biết là trì giới cùng phá giới. Thì như vậy là cái lẽ mà Đức Phật dạy cho biết rồi. Bây giờ mới nói cái trì giới hay là giới có nhiều cái lối chia sẻ. Giới có hai thứ, trì giới cũng hai, một là cứu cánh, hai là giới chẳng cứu cánh. Một là giới cứu cánh, hai là giới chẳng cứu kính. Thì có người do nhân duyên nên thọ trì cấm giới, người trí phải quan sát người này trì giới là vì việc lợi dưỡng hay là vì cứu cánh. Mình thấy họ giữ giới là duy chỉnh thì thấy ta hay rồi đó, nhưng mà cần phải xét đi coi cái giữ giới là gì, cái động cơ nào. Mình nhiều khi mình thấy cái bên ngoài thôi mà đâu có thấy được cái lý do trong, cho nên mình cần phải xét cái lý do trong. Mà nó ở lâu thì dễ xét hơn cái đó lắm, thấy cái lý do của họ liền. Nếu họ trừ vì cái lý do lợi dưỡng thì cái đó là không quý, nếu vì cái lý do cứu kính thì cái đó là tốt. Giới của Đức Như Lai không có nhân duyên, vì thế nên được gọi là cứu giới cứu cánh. Nghe không nhân duyên tức là không bởi một lý do, nên là Phật giữ vì từ bi thương xót chúng sanh, hay là Phật là không có phải do sự bắt buộc nào mà tự ngài như là phát nguyện mà giữ, cho nên gọi là không có lý do. Do nghĩa này nên Bồ Tát dầu bị chúng sanh ác làm tổn hại mà chẳng có lòng giận hờn, và bởi giữ giới cứu kính không có lý do, cho nên dầu cho người ta làm tổn hại mình mà mình cũng không giận hờn họ. Còn chúng ta giữ bởi có lý do, cho nên ai làm tổn hại chúng ta thì chúng ta sanh với họ, chẳng những sanh thôi mà còn sao nữa, còn muốn hại trả lại họ nữa. Đó là những cái giữ giới mà nó chưa có cứu kính đó. Cho đây nó Như Lai được gọi là thành tựu trì giới cứu cánh. Đây Đức Phật mới dẫn cái sự tích xưa, nghĩa là cái trì giới cứu kính và không cứu kính, dẫn cái chuyện mà con chim nó con bồ câu mà nó bay tới cái bóng, nó núp dưới bóng của ngài Xá Lợi Phất mà nó còn run nó sợ. Tới chừng nó bay tới nó núp bóng của Phật rồi thì nó an lành, nó không còn run sợ nữa. Thì như vậy để biết rằng cái giới của Phật là cứu kính, nghĩa là nó đã tập hết tất cả những cái tập quán, cho nên chúng sinh nó không còn sợ hãi. Còn cái giới của mình nó chưa cứu kính cho nên chúng sinh nó thấy mình nó còn sợ quá. Thì giờ ở trong đây chúng ta đi gặp mấy con chim nó có cái dáng là đứng để mà nó nhìn chúng ta hay không, hay là thấy nó đã dở theo vai liền, đừng nói là nó đeo nó đậu bên mình, nghĩa là thấy mình nó đã sợ rồi. Thì như vậy biết rằng cái giới của mình, cái giới đó nó chưa cứu kính, thế giới này kêu rằng mới có giữ được một phần thô, cho nên cái tâm sát tế nhị tâm nó chưa hết, do đó mà chúng sanh nó thấy mình nó sợ hãi. Người thượng nam tử giới chẳng thiếu cánh, còn chẳng được quả thanh văn duyên giác, muốn là có thể được quả vô thượng bồ đề, nghĩa là giới mà chưa cứu kính thì chưa được quả vô thượng bồ đề, bởi vì cái tập khí nó chưa sạch, cho nên chưa có thành Phật được. Lại có hai thứ, một là vì lợi dưỡng, hai là vì chánh pháp. Giữ giới vì lợi dưỡng, giữ giới vì chánh pháp. Vì lợi dưỡng mà thọ trì cấm giới, nên biết giới này chẳng thấy được Phật tánh cùng Như Lai. Vì lợi dưỡng mà thọ trì cấm giới thì cái đó không có thấy Phật tánh, và cũng không bao giờ thấy Như Lai. Dầu nghe Phật tánh từ danh tự Như Lai nhưng vẫn chẳng được gọi là nghe thấy, mà tuy có nghe mà cũng không gọi là nghe thấy nữa. Nếu người chánh pháp mà thọ trì cấm giới, nên biết giới này có thể thấy được Phật tánh cùng Như Lai. Đây gọi là con mắt thấy, cũng gọi là nghe thấy. Thì cái chỗ này nếu chúng ta không có chịu phân tích thì thôi, còn phân tích thì thấy rằng tuy nhiên mà giữ giới là để tu, mà nhiều khi giữ giới cũng vì lợi dưỡng có ở trong đó, chứ không phải không. Mà chính theo cái thời cảnh đại đây, có nhiều khi không phải vì lợi dưỡng mà cũng là vì cái danh. Ví dụ như trường hợp nào, trường hợp thấy người ta làm tỳ kheo hết mà mình chưa được làm tỳ kheo, rồi khi đó cái thấy cả bọn mình người kia được trọng, mình không được trọng, và không vì giải thoát mà vì để cho người ta trọng mình như mấy người kia, cái cũng thọ cho đủ giới rồi để cho người ta trọng, thì cái đó là vì danh dự lợi dưỡng, chứ không phải là cái gì giải thoát. Nên cái chỗ đó là cái chỗ mình cũng phải ráng khi thọ giới mình kiểm điểm lại mình, thì cái gì. Lại có hai thứ, một là căn sâu khó lai khó nhỏ, hai là căn cạn dễ động. Nếu có thể tu tập không vô tướng vô nguyện, đây gọi là căn sâu. Thì quý vị thấy rằng cái người tu chúng ta nếu mà muốn cho cái căn cái cội rễ giải thoát nó vững chắc thì phải tập cái quán không vô tướng và vô nguyện. Thì cái quán đó là một cái phương pháp tu mà Đức Phật thường đề cập tới luôn luôn, bởi vì có tu không vô tướng vô nguyện thì cái tâm mình nó mới an lành ở trong cái tam muội, mà không bị sáu cành nó làm nhiễm. Bởi vì khi thấy tất cả pháp nó là không tự tánh thì tất nhiên mình không có bị các pháp nó làm cho mình mê lầm. Không tự tánh cho nên các pháp cái tướng không chân thật, cho nên mình cũng không bị nhiễm theo tướng các pháp. Bởi vì thấy 125 cõi đều không thực, tất cả hình tướng đều không thực, cho nên mình không có mong, không có muốn nguyện sanh tâm bao nhiêu cõi đó. Vì vậy cho nên mình không có bị lai động, không bị lôi cuốn trong 25 cõi. Vì vậy mình nói căn sâu, nếu chẳng tu tập ba môn tâm muội này, hoặc dầu tu tập mà vì 25 cõi, đây gọi là căn cạn. Nếu tu tập mà tuy tu tập mà cũng còn muốn sanh trong 25 cõi thì cái đó cũng gọi là căn cơ cạn. Lại có hai thứ, một là vì thân mình, hai là vì chúng sanh. Nhờ vì chúng sanh thời có thể thấy Phật tánh và Như Lai. Người trì giới lại có hai hạng, một là tánh tự hai trì giới, hai là cần phải người khác dạ bảo. Nếu đã thọ giới trải qua vô lượng đời không sai phạm, hoặc ở nhầm nước ác, gặp bạn ác, thời kỳ ác, đời ác, gặp pháp ác gian tà, ở chung với kẻ tà kiến, dầu như vậy nhưng người này vẫn gìn giữ pháp giới pháp như cũ, không có hủy phạm, đây gọi là tánh tự hay trì giới. Cái chỗ này thì quý vị nếu chịu khó kinh nghiệm trong cái cuộc sống hiện tại thì chúng ta có thể biết có nhiều người họ sinh ra mà không cần thọ giới, họ vẫn giữ đúng như là cái người có thọ giới. Còn có người thọ giới rồi mà thọ lụi họ phạm liên miên. Thì như vậy cái người không thọ giới mà họ vẫn giữ đúng thọ giới đó là tức là cái họ đã thọ giới, họ đã biết tu nhiều đời rồi. Cho nên bây giờ cũng như cái đó là một cái thói quen của họ, họ không có làm khác hơn. Thì người đó là những người đã có cái công phu tu hành trong nhiều đời nhiều kiếp. Còn những người mà mới nhờ dạy bảo mới ráng mà giữ thì cái đó là cái hạng thường. Vì vậy cho nên khi nào không có người nhắc nhở thì họ quên, họ phạm. Nếu là người gặp sư tăng bạch tứ yết ma mà đắc giới thì cần phải nương nhờ hòa thượng có sư tăng bạn lành hay dạy bảo mới biết oai nghi cử chỉ đúng pháp. Đây gọi là hạng người cần nhờ sự dạy bảo. À, nếu mà những người như chúng ta tới nhờ cái lễ đàn thiền giới rồi thầy giáo thọ thầy yết ma mới cử lên hỏi tăng bốn phen yết ma thì khi chúng ta đã chấp nhận hết thì từ đó về sau mình mới được giới. Thì những người thọ giới như vậy thì cần nhờ hòa thượng, cần nhờ sư tăng, cần nhờ bạn lành thì mình mới có thể gìn giữ được đó. Còn nếu mà người tự tánh giới trước có sẵn thì họ đã tự sẵn cho nên khỏi phải cần nhờ. Người tự tánh hay trì giới thời con mắt thấy Phật tánh và thấy Như Lai, còn cùng gọi là nghe thấy, nghĩa là mắt thấy mà cũng gọi họ là nghe thấy nữa, tức là thấy Phật tánh, thấy Như Lai. Còn nếu cái hạng kia thì chưa thấy. Giới lại có hai, một là giới thanh văn, hai là giới Bồ Tát. Từ sơ phát tâm dẫn đến đạt vô thượng Bồ Đề, đây gọi là giới Bồ Tát. Từ khi mình phát tâm mình tu cho đến khi thành Phật thì gọi đó là giới Bồ Tát. Nếu quán bạch cốt dẫn đến chứng quả A-la-hán, đây gọi là giới thanh văn. Tức là mình vô mình tu, mình áp dụng theo phương pháp quán đức tịnh cho tới khi mình chứng quả A-la-hán thì cái đó là giới cái thanh văn. Nếu có người trì giới thanh văn nên biết rằng người này chẳng thấy Phật tánh và Như Lai. Nếu có người trì giới Bồ Tát nên biết rằng người này được vô thượng Bồ Đề, thấy được Phật tánh và Như Lai Niết Bàn. Vì vậy cho nên đây giảng tập cho mình biết các cái loại giới nó thuộc về loại nào. Thì cái loại nào mà thấy được Phật tánh và biết được Như Lai, còn loại nào không thấy không biết, nên giảng tập cho việc từ đó để cho mình khỏi có nghi lầm. Tiếp thầy trước hết thành sư tử thánh hỏi lý do, hỏi nhân duyên gì mà phải thọ trì cấm giới, tại sao mà phải thọ trì cấm giới. Thì Phật ngài mới trả lời: vì tâm chẳng hối hận, vì muốn cho tâm mình khỏi hối hận, khỏi ăn năn, cho nên phải thọ trì cấm giới. Tại sao vậy? Như chúng ta do giữ giới trộm cắp cho nên mình không bao giờ có hối hận vì việc trộm cắp. Còn nếu mình không giữ giới trộm cắp thì khi thấy những đồ ai tốt cho mình mua lượm mua lấy, mình lượm mình lấy, thì nếu tới chừng họ hay họ biết được cái họ đòi lại cái xấu hổ lúc đó hối hận bậy quá sao hồi trước mình lấy gì chứ. Thành thử ra nó là do mình không giữ giới cho nên mình mới phạm lỗi, bởi phạm lỗi cho nên mới ăn năn. Còn nếu mình giữ giới thì không phạm lỗi, mà không phạm lỗi thì làm gì có ăn năn. Cho nên nói rằng giữ giới là vì tâm chẳng ăn năn, chẳng hối hận nên mới giữ giới. Kế gì chẳng hối hận thì hưởng thọ an lạc. Tại vì mình đã được an lạc cho nên mình không hối hận. Kế gì hưởng thọ an lạc vì xa lìa, tức là xa lìa tất cả tội lỗi cho nên mình được hưởng thọ an lạc. Cái gì xa lìa vì an ổn, bởi vì an ổn cho nên xa lìa. Cái gì an ổn vì thiền định, bởi vì do giữ giới cho nên tâm mình nó an ổn, bởi an ổn cho nên nó dễ được tâm chân định. Cái gì thiền định vì tri kiến chân thật. Cái gì tri kiến chân thật vì thấy những lỗi quả của sanh tử, tức là có những cái thấy biết chân thật. Thường thường trong kinh A Hàm thì hay nói rằng người mà muốn được thấy được lẽ thật là phải do ở trong cái thiền định, thiền định rồi nó thấy được cái lẽ thật. Còn nếu mà mình không có thiền định thì mình khó mà thấy được lẽ thật lắm. Cho nên ở đây mới nói là gì thiền định, tại sao mà thiền định, vì cái tri kiến chân thật, tri kiến là thấy biết chân thật. Cái gì tri kiến chân thật? Vì thấy những lỗi quả của sinh tử, mình thấy được cái sinh tử nó là khổ não, nó là đau đớn, nó là xấu xa vân vân, thì đó là cái tri kiến chân thật đó. Cái gì thấy lỗi sinh tử? Vì tâm chẳng tham đắm, bởi vì tâm mình không có tham đắm ở trong cái dòng sinh tử, cho nên mình mới thấy sinh tử là lỗi. Cái gì tâm chẳng tham đắm? Vì được giải thoát, bởi vì giải thoát rồi cho nên mình mới không tham đắm. Cái gì được giải thoát? Vì được vô thượng đại niết bàn. Sở dĩ mình được đại niết bàn cho nên mình mới giải thoát. Cái gì được đại niết bàn? Vì được thường lạc ngã tịnh, bởi thường lạc ngã tịnh cho nên gọi là được niết bàn. Cái gì được thường lạc ngã tịnh? Vì được mất sanh mất diệt. Cái gì được mất sanh mất diệt? Vì thấy Phật tánh. Thì Phật kể một dòng rồi tới cái kết luận là gốc là thấy Phật tánh. Để thấy Phật tánh cho nên được tất cả những cái trên đó. Do đây nên Bồ Tát tánh tự hay trì giới chữ tánh. Đây Đức Phật Ngài mới nói cái dòng xuôi cho chúng ta dễ nhớ. Tùy theo trì giới dầu chẳng phát nguyện, cầu tâm chẳng hối hận. Nó dầu rằng mình giữ giới mà mình cũng không cần, nó là tôi giữ cho tâm tôi có hối hận, không cần phát nguyện như vậy. Mà khi trì giới rồi thì tự nhiên được không hối hận, vì phát tánh là như vậy. Nghĩa là nếu giữ giới là nhất định khỏi hối hận. Cũng như khi nãy tôi nói đó là nếu mình giữ giới ăn cắp thì nhất định mình khỏi bị hối hận vì sự ăn cắp. Mình giữ giới nói láo thì nhất định mình phải có bị hối hận về cái lỗi nói láo. Dầu chẳng cầu vui xa lìa an ổn, tri kiến chân thật thấy lỗi sinh tử, tâm chẳng tham đắm giải thoát niết bàn, thường lạc ngã tịnh, bất sanh bất diệt, cùng thấy Phật tánh, nhưng tự nhiên được tất cả vì Pháp tánh như vậy. Tức là có cái nhơ như vậy thì nhất định được cái quả như vậy, sao không có chạy đâu khỏi. Cho nên nói rằng là mình giữ giới thì tất nhiên mình được những cái đó. Thì ở đây Ngài Sư Tử Thống Ngài mới nghi thế này, tức là nhân với quả. Ngài nói nếu do trì giới mà đặng quả chẳng ăn năn, nhân nơi giải thoát mà đặng quả niết bàn. Đó là Ngài dẫn cái đầu và cái cuối. Cái đầu là nói trì giới mà được không ăn năn, cũng như cái sau là nhân giải thoát mà được đại niết bàn. Thời giới là không nhân, niết bàn là không quả. Vì nhân giải thoát mà được niết bàn thì niết bàn tới đó là hết rồi, đó còn nữa hết. Thì còn giới không nhân tức là nhân hay giới mà mình được hối hận thì cái giới nó đâu có nhân cái gì. Thành ra cái đầu là giới, cái cuối là niết bàn. Mà niết bàn là cuối thì niết bàn không còn có quả. Còn cái giới là cái đầu thì nó đâu còn có nhân. Quý vị hiểu cái đó không? Tôi ví dụ tôi nói rằng do cái ông thợ mộc làm thành cái bàn, thì như vậy cái bàn là do ông thợ mộc, thì như vậy rồi cái nhân cái bàn mình để sách, thì như vậy sách là nhân cái bàn. Rồi nhân cuốn sách là mình đọc được chữ, thành ra chữ thì nhân cuốn sách. Nhưng mà như vậy thì những cái sao nó có nhân có quả, mà cái đầu á, tức là cái ông thợ mộc mà làm ra cái bàn thì ông không có nhân. Vì ổng là cái mối đạo, ổng là mối đạo, ổng là nhân cho ta, thì ổng đâu có gì là nhân, phải không? Đó, tỷ lượng cái kia là nhân chứ mà, rồi ổng là cái đầu tiên thì làm sao có cái nhân nữa. Cho nên nó là cái ban đầu là không nhân. Rồi cái rốt cuộc nó là quả của cái kia thì tất nhiên nó đâu còn có quả nữa. Đó, tức là không còn có cái quả của nó, mà nó đã làm quả cho cái kia rồi, mà tới nó là rốt cùng thì tất nhiên nó không còn làm quả cho cái gì nữa được. Vì vậy cho nên nói rằng giới không nhân, niết bàn không quả. Như vậy nếu như vậy thời niết bàn là trước không mà nay có, thời giới nếu không nhân thời gọi là thường. Đây Ngài mới vẽ giới nếu không nhân thì gọi là thường, tự nhiên đó là đạo, nó không có cái gì tạo ra nó thì tất nhiên nó phải là thường. Còn niết bàn có nhân thời là vô thường, bởi vì nhân giải thoát mà được niết bàn thì như vậy niết bàn là vô thường. Nếu như vậy thì niết bàn là trước không nay có, bởi vì nó nhân nó giải thoát, cho nên trước nó không có, bởi có giải thoát thì nó mới có. Thì như vậy trước không nay có, nếu trước không mà nay có thời là vô thường, như thắp ngọn đèn trước nó không có, bây giờ thắp lên nó cháy mới có, thì như vậy nó là vô thường. Niết bàn nếu như vậy thời thế nào mà được gọi là ngã lạc tỉnh, tức là không có thường mà làm sao nó ngã lạc tỉnh được. Thì mình thấy cái lối đó nó tí nhị, nếu mà mình dành cho kỹ mới thấy, mà mới nhận không kỹ thì không thấy. Bởi vì nó giới là cái ban đầu, nên cái giới mà không ăn năn thì như vậy cái giới là cái đầu, và cái ăn năn đó là cái quả của cái giới. Mà cái ăn năn đó nhìn về cái giới thì cái giới là nhân, mà cái ăn năn là quả. Nhưng mà cái giới lấy cái gì là nhân? Không phải nhân, rõ ràng đâu thật đâu có nói cái gì trước giới nữa. Là vì vậy thì cái giới là không có nhân rồi, mà không nhân thì cái giới là cái thường toàn hòa. Thì làm có nhân thì nói có cái này sanh cái kia, mà nó không nhân mà có thì tất nhiên nó thường toàn. Rồi nói là niết bàn là do giải thoát mà được niết bàn, thì như vậy niết bàn là nhân giải thoát, giải thoát là nhân mà niết bàn là quả. Mà nếu niết bàn là quả thì còn cái gì là quả, nó đâu còn làm nhân cái gì mà nó mà có cái quả nữa. Cho nên mà nó cái quả của nó là cái quả của giải thoát. Hay giải thoát thì được niết bàn á, thì giải thoát là nhân, niết bàn là quả. Thì như vậy bởi nhân giải thoát mà được niết bàn thì niết bàn có nhân, mà có nhân có quả thì phải là sinh diệt. Là vô thường. Thành ra cái chẳng thầy bác này thiệt là khó, mình nhận kỹ ra thì mình thấy hay, cái ngài nhận thiệt là chính xác. Thì Phật truyền khen ngợi, lành thai, ân đã từng ở nơi vô lượng chư Phật, trong những thiện căn mới có thể hỏi Như Lai thâm nghĩa như vậy, hỏi sâu như vậy đó, là ông trần chẳng lành nhiều đời lắm. Ngày trưởng tử ông chẳng mất bổ nghiệp, nó hỏi như vậy ư? Bổ nghiệp là cái niệm xưa, rồi Phật mới kể chuyện đời xưa tôi nghe. Ta nhớ thời xưa cách đây vô lượng kiếp, nơi thành Bà La Nại có Đức Phật đời ra đời hiệu là Thiện Đức Thiện Danh đó. Từ nay sở dĩ hồi xưa hỏi như vậy, có cái câu hỏi như vậy mà Phật hồi xưa chưa trả lời, cho nên bây giờ ông hỏi như vậy thì tức là ông nhớ là cái bốn niệm của ông hồi thời xưa. Thì cái chỗ này nếu mình nghĩ ra cái phần tình của mình á thì nó cũng có một cái lý, nhưng mà đề đây là nói theo phần tình của mình chứ không dám nói theo cái chỗ của Đức Phật. Chỗ của Đức Phật vì ngài nhớ, ngài biết được quá khứ vị lai vô lượng kiếp, cho nên mấy khi mà nói cái gì tới cái chuyện xưa thì ngài kể lại chuyện đời xưa mình không biết. Còn như mình bây giờ theo cái quan niệm của mấy ông giảng sư bây giờ á, thì nếu khi nào họ bắt bí thì mình cũng phải làm sao họ đưa ra câu hỏi mà mình thấy trả lời luyện được thì mình không phải kiếm chuyện, mình đi vòng hồi để cho nó có nảy ra những tia sáng nào đó, rồi không phải mình gỡ. Đó là cái quan niệm phàm tình của mấy ông giảng sư bây giờ, mà đó tôi là một trong số đó. Những việc này khi nào bị người ta bắt bí một câu hỏi cho mình thấy lúc tới đỏ mình tới tối mù mình không biết cái gì để trả lời thì kiếm chuyện ở xung quanh nè, kiếm chuyện này chuyện kia mình nói xung quanh co hồi đang chờ có một hai chữ sáng gì nó phát ra là trả lời mới được. Chứ lúc đó mình mới trả lời mà làm sinh không thì coi kỳ, mà trả lời thì biết là trả lời. Thì đó là cái niệm của phàm phu. Còn Đức Phật thì vì ngài biết vô lượng kiếp, cho nên khi nói cái đó thì ngài nói ông hồi xưa lại có cái căn lành như vậy, có cái trường hợp như vậy, cho nên giờ ông nhớ lại ông mới hỏi ta như vậy. Rồi Phật kể chuyện đời xưa cho, rồi Phật mới giải thích sao. Thành ra hai trường hợp nó khác, bên là thánh bên là phàm. Bây giờ nó ông đã nhớ việc cũ ông hỏi vậy thì thôi ông lắng nghe ta sẽ vì ông mà giải nói. Đây Đức Phật mới giải: Thầy Thượng Lăng Tử, giới cũng có nhân chính là nghe chánh pháp. Bởi vì ngang cái chừng mà nói giới thì xanh ra cái kia cái nọ, rồi ngài nói là cái đó nó không có nhân. Bây giờ Đức Phật nó không phải, nó cũng có nhân nữa, chứ phải không nhân. Nhân cái gì? Đó là nhân nghe chánh pháp. Chảy nghe chánh pháp cho nên mới phát tâm đạo giới. Thì như vậy nó là có nhân chứ phải không nhân. thì như vậy có nhân thì tức là nó vô thượng, cho nên đâu phải là thượng. À, đó là Đức Phật nói về giới rồi. Nghe chánh pháp cũng có nhân, chính là gần bạn lành, gần bạn lành cũng có nhân, chính là chính tâm. Lá ra Đức Phật nói tới dưa cũng được rồi, nghĩa là nghe chánh pháp là nhân của giới. Nhưng mà sẽ bị ngài hỏi nữa, như vậy thì nghe chánh pháp là không nhân. Phật sẽ nói thêm một dòng nữa đó, nghe chánh pháp cũng có nhân, chính là gần bạn lành, gần bạn lành cũng có nhân, chính là tín tâm. Người có lòng tin mới gần bạn lành, người có tín tâm cũng có nhân, chính là nghe pháp và tư duy ý nghĩa. Tín tâm nhân người nghe pháp, nghe pháp nhân người tín tâm, hai pháp này cũng là nhân, mà cũng là nhân, cũng là quả, mà cũng là quả. Thì như vậy hai cái đó nó làm nhân làm quả lẫn nhau, khi làm nhân mà quả lẫn nhau cho nên cái nào cũng là nhân hết, cho nên gọi là nhân, cái nào cũng là quả hết cho nên gọi là quả. Ví dụ như tín tâm có chỗ khác trong A Hàm thì Phật không nói tín tâm, mà Phật nói cái tâm lành. Bởi cái tâm lành cho nên mới nghe pháp, thì cái điều đó quý vị thấy phải không? Nếu là người giữ họ thà đi nghe pháp chứ, họ có cái lòng lành cho nên họ đi nghe pháp. Rồi nghe pháp thì họ phát tâm thêm nữa, họ thêm niềm tin nữa. Thì như vậy đó, cái nghe pháp và cái niềm tin hai cái nó liên hệ với nhau, làm nhân làm quả cho nhau. Bởi vì em có lòng tin, tức là tin Tam Bảo cho nên mới đi nghe kinh. Thì như vậy nghe có lòng tin rồi nghe kinh, và nghe kinh là tin thêm nữa. Thì như vậy nghe kinh nó làm nhân để cho cái niềm tin tăng trưởng. Và niềm tin tăng trưởng đó làm nhân là để mà suy nghĩ chánh pháp, rồi hai cái nó là nương nhau, làm nhân làm quả. Vì vậy mà nếu mà căn cứ vào có tín tâm mới được nghe pháp, thì như vậy cái tín tâm mới là nhân mà nghe pháp là quả, phải không? Nhưng mà để có tín tâm mới được nghe pháp, rồi nhân nghe pháp mà tín tâm nó được mạnh, nó được lớn thêm, thì như vậy thì tín tâm mà được mạnh được lớn là nhân nghe pháp, thì cái nghe pháp cũng là nhân mà tín tâm cũng là quả. Vì vậy mà nó hai cái nhân quả, tín tâm là nhân, nghe pháp là quả. Nhưng là tín tâm cũng là quả, nghe pháp là nhân. Vì vậy mà nó là nhân quả. Thì như vậy hai cái nó nương với nhau mà không có cái thứ ba. Như đây Đức Phật nó ví dụ như là ni kiền tử dựng ba cây kéo để cho bình tròn, làm nhân quả cho nhau chẳng rời được, tức là cái này nó nương cái kia nương cái nọ. Đây Đức Phật có giải thích thêm: như vô minh duyên hành, hành duyên vô minh, vô minh và hành này cũng là nhân mà cũng là nhân, cũng là quả mà cũng là quả. Rồi chính cái chỗ này, đã vô minh với hành thì thuộc về quá khứ thì mình khó hiểu, Đức Phật thấy rõ, nhưng mà mình cũng có thể tạm dùng trong hiện tại. Hành là chỉ cho tác động là nghiệp, vô minh là chỉ cho cái mê lầm. Thì hiện tại như chúng ta hai cái đó có nhân quả nhau không? Ví dụ như mình khi nào đó mình lầm, mình nghĩ lầm cái mình làm những cái việc sai đấy. Bởi vì nghĩ lầm mình làm việc sai quấy, thì cái nghĩ lầm là ví dụ cho vô minh, làm việc sai quấy là ví dụ cho hành. Thì như vậy thì thấy trường hợp đó vô minh làm riêng cho hành, nhưng là làm việc sai quấy đó là tăng trưởng cho vô minh, thấy không? Bởi vì mình làm việc sai quấy, làm việc sai lầm đó nó tăng trưởng cho cái ý quan niệm sai lầm nữa đó. Thì như vậy hai cái nó chứ nó làm nhân làm quả cho nhau, nó không có rời. Vì vậy mà nói là vô minh nó cũng làm duyên cho hành, rồi vô minh và hành này cũng là nhân, cũng là nhân với nhau, cũng là quả, cũng là quả với nhau. Sanh duyên lão tử duyên sanh, sanh cùng lão tử này cũng là nhân, cũng là nhân, cũng là quả, cũng là quả. Thì đó, cái này thường thì chúng ta nói lão tử sanh là nhân của lão tử, sanh là nhân của lão tử, thì bởi có sanh cho mới có già rồi chết. Nhưng mà lão tử cũng là nhân của sanh, nếu mà không có chết thì đâu có sanh nữa, phải không? Cái sống dài thì làm gì có cái sanh, sanh lạ, cho nên như vậy cái chết cũng là làm nhân cho cái sanh nữa, cho nên không chết thì làm gì có sanh. Vì vậy cho nên hai cái nó cũng là nhân cũng là quả. Thì như vậy sanh đời sau thì tất nhiên là nhân cái tử của đời này, nhân tử đời này cũng sanh đời sau. Thì như vậy tử đời này là nhân mà sanh đời sau là quả. Vì vậy mà sanh và lão tử đều là làm duyên lẫn nhau, làm nhân làm quả lẫn nhau. Thì thiện nam tử pháp sanh có thể sanh ra pháp mà chẳng thể tự sanh, vì chẳng tự sanh nên do sanh mà sanh sanh. Tức là nói rằng các pháp nó sanh ra là không phải tự nó mà sanh, bởi vì theo cái lý nhân duyên của Phật nói thì không có cái tự sanh. Bởi vì không có tự sanh cho nên cái này và cái kia có liên hệ nhau, cái này sanh là nương cái kia sanh, như vậy mà gọi là sanh sanh. Anh là sanh sanh chẳng tự sanh, lại nhờ sanh mà sanh. Thì cái sanh sanh là gì? Tức là cái này và cái kia hai cái nương nhau mà sanh, từ vậy hai cái nương nhau mà sanh cho nên gọi là sanh sanh. Thì hai cái đó nó cũng không có tự sanh, không phải mỗi cái tự sanh, mà nó phải nhờ cái này sanh rồi cái kia sanh. Cho nên nói là thử hữu cố bị hữu đó, thử sanh cố bị sanh, cái này sanh cho nên cái kia sanh, rồi bởi hai cái này sanh cái kia sanh thì gọi là sanh sanh. Nó nương với nhau. Bởi vì trong lý nhân duyên nó thì ví dụ như nói cái chuyện cái bàn cho mình dễ hiểu, thì cái bàn này nó có ra, thì nó có cái bàn này thì tự nhiên trong khi mà mình nói có cái bàn, cái sự thật nó không có một cái thể nhất định là cái bàn, mà nó có mặt, nó có chân vân vân, có nhiều bộ phận. Thì như vậy nên cái chân mà có hành cái mặt bàn, có cái mặt bàn như mặt bàn mà phải có cái chân, hai cái nó nương nhau thành ra chân và mặt bàn. Mà đứng về cái thể riêng á, cái mặt bàn và cái chân bàn thì chúng ta thấy là hai cái đó đều nương nhau mà sanh. Bởi có mặt cho nên có chân cho nên có mặt. Nếu bỏ chân thì không còn gọi đây là cái mặt bàn, nếu bỏ mặt thì không gọi cái đây là cái chân bàn. Thì như vậy hai cái nó nương nhau mà có, đồng có, cho nên gọi là đồng sanh. Nhưng mà đồng sanh thì gọi là sanh sanh. Nhưng mà sự thật sanh đó là nương nhau mà sanh. Chứ nếu có một cái chân không không thành cái chân bàn, có cái mặt không không thành cái mặt bàn. Đó là cái sự tương quan mà sanh, chứ không phải tự nó sanh. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa rõ của cái sự sanh sanh. Vì vậy trong nên lý nhân duyên nhà Phật không chấp nhận có một cái gì tự nó sanh, mà nó có thể hai cái cùng hợp mà sanh, hai cái đương nhau mà sanh. Cho nên nói là cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Tức là đó là chỉ cho sự hỗ tương mà sanh. Vì vậy người gọi nó là nhân nhân, quả quả hay là sanh sanh. Này thiện nam tử, tính tâm và nghe pháp cũng như vậy đó. Thành là cái tính tâm và nghe pháp hai cái nó hỗ tương nhau, nó sanh làm nhân làm quả nhau. Là quả mà chẳng phải nhân chính là đạo nhất bàn. Bây giờ cái đạo nhất bàn chữ Phật nó là quả chứ nó không phải là nhân. Tại sao vậy? Bởi vì nó nhân giải thoát mà được niết bàn, mà nhưng mà sự được niết bàn rồi thì nó là quả của cái giải thoát, chứ không phải nó còn làm nhân như cái gì nữa hết. Vì vậy ở đây Đức Phật mới giải thích cái chữ niết bàn. Niết là gì? Niết là không, phải không? Niết bàn không có nhân mà thể cho nó là quả. Nó không phải nhân mà thể nó là quả. Vì sao? Vì nó không sanh diệt, vì không tạo tác, vì chẳng phải hữu vi, vì là vô vi, vì thường chẳng biến đổi, vì không chỗ nó, vì không thủy chung. Nếu như bàn có nhân thì chẳng được gọi là niết bàn, vì chữ bàn là nó nhân, niết là nó không. Đó, chữ niết là không, chữ bàn là nhân, hay là chữ niết là không, chữ bàn là sanh. À, nên niết bàn là không nhân, niết bàn là không sanh, nhân dân. Thì như vậy ở đây Đức Phật ngài mới kết luận lại để chỉ rằng cái giới ở trước nó có nhân, cho nên giới là vô thường. Còn niết bàn nó không nhân, cho nên niết bàn nó là bất sanh, bất diệt. Vì sao nó không nhân? Bởi vì nó là cái pháp, không phải sanh tử, không phải tạo phiền não, không phải tạo tác, không phải hữu vi đó. Cho nên nó không có cái nhân, mà chỉ là giải thoát hết tất cả những cái phiền não thì gọi là niết bàn thôi, chứ không phải là nhân nơi giải thoát mà được niết bàn. Nghe chỉ nó là khi nào hết phiền não thì gọi đó là niết bàn, vì vậy cho nó không phải là nhân. Thì như vậy là Đức Phật ngài trả lời cái câu hỏi của ngài Sư Tử Thống trước rồi. Bây giờ mới đến đây là ngài Sư Tử Thống ngài mới không chấp nhận cái lời Đức Phật giải trên, mà ngài mới đưa ra như lời Phật nói niết bàn là không nhân, lời này không đúng. Thế là nếu mà nó không nhân không đúng, ngài dám chưa Phật không đúng thì cũng quá lắm. Bởi vì là ngài nó lệ dẫn sáu cái mà lệ, nếu nói không thời hiệp sáu nghĩa. Một là tất cánh không, nên gọi là không. Tất cánh tức là lúc lúc đó không có, cho nên gọi là không. Như tất cả pháp không có ngã, không có ngã sở, tất cả pháp ở giữa này thật không có ngã và thật không có ngã sở, thì cái đó gọi là không. Hai là có lúc không nên gọi là không. Như người đời nói sông ao không có nước, câu có mặt trời mặt trăng, thành cái không này là không tạm thời. Nếu lúc ngày khô không có nước thì nói là không nước, mai hốt mưa cái nó đọng nước thì có nước. Thành ra trong cái giai đoạn này không thì gọi là không, chứ không phải là rốt ráo không. Ba là gì? Ít cái nói là không, như người đời nói trong đồ ăn ít mặn thì gọi là không mặn, thì nói là không mặn, không mặn thì người không nói là không mặn, có ít ít mà nói lạc chứ còn gọi là không mặn. Thì là dẫn đủ thứ hết. Nước ngọt ít thì là nước ngọt ít, ít ngọt thì gọi là không ngọt. Thế mà ví dụ như một cái ly nước chanh mà để có nửa muỗng đường thì uống vô nó trà nước này không ngọt gì hết. Nhưng thực sự thì cũng ăn sống ngọt, nó đều tại vì đường ít, thì thôi nửa chừng muỗng hoặc hai muỗng thì nó ngọt. Thì như vậy cái ít thì gọi là không. Đó là cái trường hợp thứ ba. Bốn là không lãnh thọ nên gọi là không. Như là chiên đà la không thể thọ trì pháp bà la môn nên gọi là không bà la môn. Năm là vì thọ pháp ác nên gọi là không. Như người đời nó thọ pháp ác chẳng gọi là sa môn, chẳng gọi là bà la môn, nên nói là không sa môn, không có sa môn, không bà la môn. Sáu là đối đãi gọi là không. Như không trắng gọi đó là đen, không sáng gọi đó là vô minh. Thì như vậy sáu cái không. Đây ngài kết luận bạch Thế Tôn, niết bàn cũng như vậy, có lúc không nhân nên gọi là niết bàn. Có lúc không nhân thì đó là được thuộc về cái nhân thứ mấy, cái không thứ mấy. Cái không mà đây là không có nước thì gọi là không, nhưng mà mưa xuống có nước thì nó thành có. Ngài nói là Phật nói vậy không đúng, ngài dẫn sáu điều ngài lệ ra. Thì bây giờ vị Phật vẽ lại, Phật bảo này thì nam tử, nay ông nói sáu nghĩa như vậy, cớ sao ông không dẫn rốt ráo không để chỉ dụ, để dụ cho niết bàn, mà ông lại lấy có lúc không để lệ cho niết bàn như vậy? Đúng là niết bàn phải nói rốt ráo không, mà tại sao ông nói lấy cái là lúc tạm có rồi tạm không đó mà ông nói rằng niết bàn? Đại Đức Phật mới giải, này thì nam tử, thể của niết bàn rốt ráo không nhân, cũng như không ngã và không ngã sở vậy. Ngã và ngã sở chúng sanh thì thấy nó là thật có, đối con mắt của người giác ngộ thấy nó thực là không có, bởi vì nó không có đủ tư cách ngã và không có đủ tư cách ngã sở, mà người ta lầm mê nói nó là ngã ngã sở thôi. Cho nên các ngài nói nó lúc đó là không. Ngài Thiện Nam Tử, pháp thế gian cùng niết bàn trọn chẳng tương đối nhau, vì thế nên sáu việc của ông dẫn ra chẳng làm ví dụ được. Tức là Phật quá hẳn. Hồi nãy thì Phật nói là lẽ ra thì ông nên lệ cái chú kính khăn ở lần đầu, mà ông lại lệ cái thứ hai là chạch chạch rồi. Bây giờ Phật nói thêm dài thêm một lần nữa, thì niết bàn là cái pháp chức thế mà giờ ông dẫn cái chuyện thế gian ví dụ sao ví dụ được, thì như vậy ông dẫn cái thế gian ví dụ đó là không đúng. Này thiện nam tử, tất cả pháp đều không có ngã, mà niết bàn này thiệt không có ngã. Cái câu đó là gì? Tất cả pháp đều không có ngã, mà niết bàn này thiệt không có ngã. Do nghĩa này nên niết bàn không nhân, mà thể của nó là quả. Nó không có cái nhân, mà thể là quả. Là nhân mà chẳng phải quả, gọi là Phật tánh. Vì chẳng phải do nhân sanh, vì chẳng phải quả của sa môn, hay gọi là chẳng phải quả. Thế sao? Thế gì gọi là nhân? Vì là liễu nhân vậy. Cái chỗ này chắc quý vị thấy khó hiểu. Ở đây Đức Phật Ngài muốn chỉ cho niết bàn là quả, mà niết bàn không phải là nhân. Còn Phật tánh là nhân, mà Phật tánh không phải là quả. Tại sao Phật tánh là nhân mà Phật tánh không phải là quả? Nếu Phật tánh là quả thì trước Phật tánh phải có cái gì, phải không? Có cái gì là nhân cho nó rồi nó mới thành quả được. Còn nếu không có cái gì là nhân cho nó thì nó trọn kiếp là nhân, nó không bao giờ thành quả được. Như vậy thì ở đây Kinh Đại Niết Bàn chủ trương rằng Phật tánh là thường trụ bất biến. Bởi thường trụ bất biến, nếu nó đã thành cái quả rồi thì nó là cái bị biến chứ đâu phải là bất biến. Cho nên chúng ta phải biết rõ rằng Đức Phật nói Niết Bàn là nhân mà không phải quả là để chỉ cho Niết Bàn ấy. Phật tánh là nhân không phải quả là chỉ cho biết rằng Phật tánh là thường trụ. Thường trụ, bởi thường trụ cho nên không có gì tạo ra nó, mà nó là từ thủy chí chung thường có, mà chúng ta mê lầm không nhận được nó, cho nên nó là không thôi chứ đâu phải là không đó. Vì vậy mà Đức Phật quả quyết chỉ Niết Bàn Phật tánh chỉ là nhân mà không phải quả. Còn Niết Bàn chỉ là quả không phải nhân, vì trên Niết Bàn không còn cái gì nữa hết, không phải nhân Niết Bàn mà được cái gì nữa, cho nên trên Niết Bàn không có cái thứ hai nữa, nên nó là quả mà không phải nhân. Quý vị thấy cái đó chưa? Rõ ràng vậy. Phật tánh là nhân mà không phải quả, Niết Bàn là quả mà không phải nhân. Còn nếu mà có làm quả làm nhân, tức là trong sanh diệt. Còn cái nhân mà không quả thì cái đó là bất sanh diệt.